Dư Uyển Tình nhịn không được đem đầu ngửa về phía sau, theo bản năng vươn lưỡi phấn hông ra liếm liếm cánh môi, n. Muốn ngón tay anh, Diệp Tử Sâm vẫn tiếp tục liếm láp, dưới thân nam căn vẫn ma sát hoa huyệt kiều nộn của Dư Uyển Tình, tay trái phủ lên nơi mềm mại của cô, nhéo nhéo đầu vú nghịch ngợm, cảm nhận được Dư Uyển Tình khó chịu mà rầm rì, khàn khàn mở miệng hỏi, anh là ai? Uyển Tình lúc này nức nở khóc thút thít, mê mang mà mở mắt ra. Như là đang suy nghĩ vấn đề này, một hồi lâu mới mở miệng trả lời, hừ ân. Anh là Diệp Tử Sâm, nói xong lại cúi đầu cọ lên ngực hắn, a nha. Muốn, ô tô, cho em, rốt cuộc nghe được đáp án mà mình muốn, khóe miệng Diệp Tử Sâm hơi gợi lên một đường cung nhỏ, sau đó cúi đầu ngậm lấy cánh môi của Dư Uyển Tình, ngoan, kêu ông xã, nói ông xã dùng ngón tay hung hăng mà thao em, nói Dư Uyển Tình yêu Diệp Tử Sâm, dục vọng hoàn toàn bao phủ mất lý trí của Dư Uyển Tình. Theo bản năng nghe lời của hắn mà nói ra, a, n. Ông xã giấu lớn a, dùng ngón tay hung hăng mà thao. Ngô Ân, Dư Uyển Tình yêu Diệp Tử Sâm, a, theo tiếng nói của cô nói, Diệp Tử Sâm cũng không còn khiêu khích cô nữa, đem ngón tay cắm vào tiểu huyệt ấm áp, nhanh chóng thọc vào rút ra, ngón tay cái đè lại tiểu hạch đang đứng thẳng lên, phối hợp với ngón giữa đẩy nhanh tốc độ thọc vào rút ra, khi thì dùng sức khi thì triền miên vuốt ve, thình lình khoái cảm xảy đến làm tràn ngập đầu óc của Dư Uyển Tình. Lên tiếng lãng kêu, na, thật nhanh, nha a, tiểu huyệt muốn hư mất. A, quá kích thích. Ồ ồ nhẹ một chút, Diệp Tử Sâm không chỉ không có thể chậm tốc độ, ngược lại lại cắm vào thêm một ngón tay, tăng tốc mà nhanh chóng thọc vào rút ra, mật dịch theo tốc độ của tay hắn, phụt phụt bị bắn ra ngoài, cả người Dư Uyển Tình đang ở trạng thái hưng phấn, thoải mái, thân thể hơi hơi phiếm hồng, nước mắt không chịu khống chế mà chảy xuống. Đôi tay để lại ấn tích trên người của Diệp Tử Sâm, móng tay cấu thật sâu vào thịt Diệp Tử Sâm, a, cầu xin anh, từ bỏ a, quá kích thích tiểu huyệt muốn hư mất a, giờ khắc này, Dư Uyển Tình không còn sức lực mà trách vấn, khoái cảm tới quá mãnh liệt, cô chỉ có thể bất lực mà phe phẩy đầu, rên rỉ, ngón chân không chịu khống chế mà cuộn tròn, đột nhiên đầu trống rỗng, theo bản năng kêu lên một tiếng, a gạch dưới, cùng với tiếng kêu, tiểu huyệt phun ra một lượng lớn chất lỏng. Đi theo là một cổ chất lỏng màu vàng nhạt, phun ở giữa chân hai người, cao trào qua đi, Dư Uyển Tình thất thần một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, cô nhìn chất lỏng giữa hai chân, bụng mặt quay đầu vùi vào trong lòng ngực Diệp Tử Sâm, duỗi tay đấm đánh lên ngực hắn, xấu hổ khóc toáng lên, ô ô, người xấu, đều tại anh, ô ô, trời ạ cô thế nhưng bị ngón tay cắm tới phun ra nước tiểu, thật mất mặt a, cái này thật sự không dám gặp người, Diệp Tử Sâm nhìn ra cô gái nhỏ đang thẹn thùng cùng quận bách. Thấp giọng cười lên tiếng. Dư Uyển Tình lập tức che lại Lô Tại, tên đáng chết lớn lên soái cũng liền thôi đi, ngay cả thanh âm cũng dễ nghe như vậy, làm Lô Tại đều phải mang thai a, Diệp Sử Sàm thấy thế, vươn đầu lưỡi liếm liếm mơ u bàn tay cô. Thân thể Uyển Tình bỗng run run, buông tay, tức giận mà trừng mắt Diệp Tử Sâm, ghét bỏ mà nói, a, thật ghê tởm, Diệp Tử Sâm cũng không giận, chỉ là cười cười, bảo bối, không cần xấu hổ, đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Em có thể bị hai ngón tay của anh thao ra nước tiểu, điều đó chứng tỏ thân thể của em thực mẫn cảm, có nữ tính, đó còn không phải chuyện tốt hay sao, nghe xong lời hắn nói, Dư Uyển Tình chỉ cảm thấy càng thêm thẹn, anh có thể hay không không cần nói nữa a, không dừng lại, Diệp Tử Sâm còn đem ngón tay dính đầy dâm thủy đặt ở trước mắt cô mà nói tiếp, bảo bối, vừa mới chính là thực hưởng thụ, anh dùng nó hung hăng mà thao tiểu huyệt của em, Dư Uyển Tình nhìn ngón tay trước mắt. Xấu hổ muốn chết, lại cố ra vẻ, anh đem nó bỏ ra, Diệp Tử Sâm trong khi nói chuyện lại dùng dục căn cương cứng chỉ vào mông Dư Uyển Tình, bảo bối, em đã được thỏa mãn, nhưng nó vẫn còn sưng to, khó chịu đây này, Dư Uyển Tình nghe vậy, trừng lớn hai mắt ngơ ngác nhìn Diệp Tử Sâm, lắp bắp mà nói, em muốn đi, ngủ, Diệp Tử Sâm ôm Dư Uyển Tình đi đến dưới vòi tắm hoa sen, mở nước ra mà rửa sạch thân thể cho cô, lại đem cô ôm đến trên giường. Vùi vào trong cổ cô, hung hăng mà hít lấy một hơi, mới chậm rãi mở miệng, chỉ là thanh âm còn có chút khàn khàn, hôm nay liền buông tha em, lần sau em sẽ trốn không thoát, nói xong đứng dậy đi đến phòng tắm, Dư Uyển Tình trộm trộm hé mắt nhìn hắn, Diệp Tử Sâm tựa như biết hành động cô, tay nắm chốt phòng tắm hơi hơi dừng lại, quay đầu lại đụng phải đôi mắt của cô, bảo bối, em lại không ngủ. Anh có thể sẽ lôi kéo em lại đến làm một lần, hôm nay đã cao trào quá nhiều lần. Chân bắt đầu không nghe run lên, nghe được lời hắn nói, sợ tới mức xoay người chui vào trong ổ chăn, che chắn kín đáo, nhìn động tác của cô, sắc mặt Diệp Tử Sâm nhịn không được treo lên một nụ cười ôn nhu.